Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 79, hai triệu quá không khỏi bỏ ra. Mặc dù trước đó Bí Linh hội thẩm Ôn hội trưởng cũng đã đem nhà này câu lạc bộ chuyển đến Thiệu Dương danh nghĩa, nhưng trên thực tế Thiệu Dương cũng không có thực tế trưởng khống quyền. Câu lạc bộ tất cả mọi chuyện lớn nhỏ vẫn đều giữ tại Tưởng Minh trong tay. Bọn hắn chính là khi dễ Thiệu Dương chỉ là cái học sinh. Đối với mấy cái này sự tình không hiểu, nếu như Thiệu Dương thật muốn hỏi đến, Tưởng Minh có 1000 loại phương pháp để Thiệu Dương biết khó mà lui. Không còn hỏi đến câu lạc bộ sự tình, Thẩm Ôn cũng không có nói thêm cái gì. Tưởng Minh rõ ràng Thẩm Ôn hội trưởng là chấp nhận việc này, cái này đủ. Nhưng sự tình vào hôm nay buổi sáng phát sinh biến hóa. Tưởng Minh nhận được Thẩm Ôn điện thoại, lời lẽ nghiêm khắc trách cứ hắn một phen, đem Tưởng Minh dọa đến mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Cho nên hắn không dám chút nào trì hoãn, vội vàng tự mình chạy đến trường học. Thiệu Dương cũng không chút nào để ý, loại này đẻ non nghiệp, kỳ thật hắn cũng không thế nào để ở trong lòng. Bất quá, đang cần tiền, Tưởng Minh liền đưa tiền tới, ngược lại là vừa vặn. Thiệu Dương lật lên trong tay bảng biểu, hiển nhiên Tưởng khắc xuống một phen công phu, đem bảng biểu tạo hết sức rõ ràng. Cho dù Thiệu Dương cái này ngoài nghề, cũng có thể thấy rõ ràng. Cho nên, Thiệu Dương mở miệng, ta có thể vận dụng tài chính là 3 triệu. Đúng đúng, Tưởng Minh vội vàng nói, lại chỉ sợ Thiệu Dương bất mãn, liên tục giải thích. Chúng ta câu lạc bộ lợi nhuận cũng không chỉ những thứ này, nhưng muốn thanh toán tiền thuê, tiền quảng cáo dùng, còn có tất cả viên chức tiền lương, cho nên muốn dự trừ lại đến nhất định vận chuyển tài chính. Nhàn rỗi kim ngạch cũng chỉ có những thứ này. Đương nhiên, nếu như ngài rất cần tiền, ta có thể tại 2 tuần lễ bên trong lại kiếm đến 5 triệu. Sẽ không ảnh hưởng câu lạc bộ vận chuyển bình thường. Thiệu Dương mở ra, đem bảng biểu trả lại cho Tưởng Minh, cũng lười đi thanh tra bảng biểu phải chăng có làm giả khả năng. Với hắn mà nói, không quan trọng, đẩy đến ta trong số tài khoản 2 triệu đi. Thiệu Dương tại bảng biểu bên trên viết xuống ngân hàng của mình tài khoản. Tốt, Tưởng Minh một lời đáp ứng, kinh hỉ phi thường. Bên cạnh Quách Vĩ hai người bọn họ nhìn trợn mắt hốc mồm. Đùa ta chơi đâu? Có người đuổi tới đến cho Thiệu Dương đưa 2 triệu. Sau đó còn như thế cao hứng bừng bừng. Thế giới này thế nào? 10 phút đồng hồ không đến, 2 triệu tới sổ. Thiệu Dương hài lòng, rất hiệu suất nha. Nhìn xem chính mình trong thẻ ngân hàng tiền, xưa nay chưa từng có lần thứ nhất đến 7 chữ số. Thiệu Dương thế mà vậy rất có loại, chính mình rất có tiền, cảm giác. Đương nhiên, Thiệu Dương ngẫm lại, kỳ thật dựa theo chính thức tích phân hối đoái quy tắc. Một cái tích phân có thể hối đoái 1 triệu NDT. Trên người mình còn có 11 cái tích phân, cũng chính là 1.100 vạn. Cái kia như thế coi như lời nói, chính mình giản lược nơi đó mua được ngự thú thuật. Vẫn là sơ cấp, liền xài 4.500 vạn. Tiền này thật không phải là tiền A. Tiền nhiều hơn, thật chính là một con số A. Thiệu Dương cảm khái, Quách Vĩ hướng Thiệu Dương so cái ngón giữa. Trang, người làm sao không cho ta cái số này? Ngoặc kép chấm chấm, sau khi có tiền Thiệu Dương vậy không có keo kiệt. Mặc dù hắn trong thẻ ngân hàng lần thứ nhất nằm nhiều tiền như vậy, nhưng ngẫm lại chính mình 4.500 vạn đều bỏ ra, này một ít tiền tính là gì? Cho nên, Thiệu Dương vung tay lên, ban đêm mời ngủ chung phòng bọn hắn khách sạn 5 sao đi lên. Những thứ này tự nhiên không cần nhiều lời. Lại nói Thiệu Dương, vậy thông qua giản chăn, Tưởng Minh bọn hắn con đường, thu mua một ít yêu thú huyết nhục. Thế giới hiện thực bên trong linh khí quá mức mỏng manh, tu luyện không dễ, đặc biệt là Thiệu Dương còn kiêm tu nhục thân, tiêu hao càng lớn, thức ăn bình thường bổ sung quá ít, cho nên liền cần những cái kia đặc thù nguyên liệu nấu ăn. Đều là từ từng cái di tích bên trong lấy được. 10 phần chân quý, Thiệu Dương chỉ lấy mua sắm ước chừng 10 ngày nguyên liệu nấu ăn. Liền tốn hết 1 triệu, còn bỏ ra 2 cái tích phân mới được người bán lúc đầu chỉ cần tích phân. Thiệu Dương cũng là im lặng, tiền này thật không khỏi hoa. Bất quá, có những thứ này yêu thú huyết nhục bổ sung, Thiệu Dương nhục thân tu luyện tăng lên càng nhanh, lại tăng thêm thần bí con rối phụ trợ. Thiệu Dương nhục thân lực lượng đơn giản một ngày một bậc thang. Lấy hắn hiện tại nhục thân lực lượng, còn có thể tăng lên nhanh như vậy, vẫn là tại thế giới hiện thực, coi là thật không thể tưởng tượng nổi. 10 ngày sau, Thiệu Dương liếc một chút màn hình, linh giác, 18, nhục thân, 25, năng lượng, 12, đẳng cấp, giác tỉnh cảnh, nhập môn, bộ phận. Thiệu Dương im lặng, mới nói linh giác của mình tu vi, cuối cùng sắp đuổi kịp nhục thân tu vi, kết quả vừa nghiêng đầu, lại là nhục thân lực lượng liên tục gia tăng, linh giác tu vi y nguyên tăng lên chậm chạp. Đương nhiên, chỉ 10 ngày thời gian, nhục thân thuộc tính liền có thể gia tăng 2 điểm, tiêu hết những thứ này tích phân tựa hồ vậy không có gì tốt đau lòng. Cho nên, Thiệu Dương suy nghĩ còn chuẩn bị lại mua một ít, mặc dù chờ đợi phiêu phiêu dục tiên phong thái, nhưng thực lực mới là trọng yếu nhất, dù là trước tiên đem nhục thân lực lượng tăng lên, cũng là tốt. Bất quá lúc này, Thiệu Dương điện thoại bỗng nhiên vang lên. Thiệu Dương lật ra đến xem xét. Lão ngủ, chậc chậc, đây là thu được chính mình đánh tới trong nhà 100.000 rồi. Thiệu Dương trong nhà cũng không làm sao giàu có. Phụ thân là xí nghiệp nhà nước công nhân. Mẫu thân là sự nghiệp đơn vị nửa lui công nhân viên chức. Bình thường sinh hoạt vậy 10 phần tiết kiệm. Bây giờ Thiệu Dương có tiền, tự nhiên cũng liền muốn để cha mẹ trôi qua càng thoải mái một ít. Thiệu Dương kết nối điện thoại. Uy, mẹ, hắn quả quyết đưa di động cầm được cách mình lỗ tai xa một ít. Quả nhiên, chỉ nghe thấy mẹ tiếng gầm gừ từ bên trong truyền tới. Dương Dương, ngươi chuyện gì xảy ra? Làm gì hướng ta trong thẻ đánh nhiều tiền như vậy? Thiệu Dương cười đùa tí tưởng mà nói. Lão ngủ, ta cái này không đánh phần công, sau đó kiếm ít tiền nha. Chính mình vậy không có nói láo. Siêu năng giả sự tình, cũng coi là làm công. Lão ngủ cũng không tin. Đánh cái gì công có thể kiếm nhiều như vậy? Còn có, ngươi một cái sinh viên năm thứ 2, không hảo hảo học tập, còn đi đánh công, cha mẹ ngươi còn có thể làm động, không cần ngươi quan tâm chuyện tiền. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ, chính là học tập cho giỏi, tìm người vợ tốt. Thiệu Dương, hắn vội vàng giải thích nói, mẹ, đây đều là công nghệ cao sự tình. Nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu. Ta cũng tốt hiếu học tập. Ta đều cầm học kỳ này học bổng. Học bổng, lão ngụ càng không tin. Nàng cũng không phải thật cái gì cũng đều không hiểu. Học bổng không đều là tiếp theo học kỳ mới bình sao? Ngốc rồi, Thiệu Dương không nghĩ tới lão ngụ tinh minh như vậy. Đành phải cố gắng giải thích. Bình thường đều là tiếp theo học kỳ bình. Bất quá ta cái này không biểu hiện hết sức xuất sắc nha. Ngay cả chúng ta hiệu trưởng, người tìm kiếm chính là Trần Như Tùng hiệu trưởng, quốc nội nổi danh học giả. Hắn cũng khoe ta học thuật tạo nghệ rất cao, cho nên ta mới có thể đặc phê. Hiện tại liền thu hoạch được học bổng nha. Lão ngụ gặp Thiệu Dương nói có bài bản hẳn hoi, lúc này mới nửa tin nửa ngờ. Ngươi cũng đừng lừa gạt mẹ ngươi. Mẹ ngươi cũng không cầu ngươi nhiều hơn tiến vào. Chỉ cần có thể làm người tốt, cưới cái người vợ tốt là đủ rồi. Thiệu Dương đại hãn, ta mới đại nhị, hiện tại liền nói cô vợ trẻ. Quá sớm a, cái này cũng không sớm. Thiệu Dương lập tức hối hận. Quả nhiên nói chuyện cái này, lão ngụ liền đến sức lực. Liền nghe nàng liên tục nói xong, Ngươi trong trường học, liền nhiều ngắm ngắm, vẫn là hiểu rõ đáng tin. Lúc ấy ngươi ở cấp 3, ta liền nói ngươi, liền cha ngươi lão cổ bản. Không phải nói không được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.